Vô tận kiếm trang, chương 700, lần thứ 2 đột phá, 2. Góc truyện audio.com. Hừ, nghe vậy, trong đó một tên trưởng lão cũng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Bọn họ một cách tự tin, nhưng tông nội chúng ta Yến tiểu tử cũng không phải ngồi không, lần này 5 năm quá khứ qua đi, hắn tiến bộ rất nhiều, mà nay tông chủ lại đem tam thiên kiếm khí quyết 3 tầng trước đều truyền thụ cho hắn, muốn trước tam, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí, càng tiến thêm một bước cũng có thể. Nghe vậy, một danh trưởng lão khác lại giống như không có cùng nhìn, lắc đầu thở dài nói. Yến Bạch Bào lần này đây tiến bộ đích xác nhanh chóng, chúng ta đều nhìn tại trong mắt xác thật không sai, bất quá cũng không bởi vậy mà hơn một số người khác. Phục Hạo hoàn hảo, một lần liền bại với Bào Nhi, lần này đây nên cũng không có ý, nhưng Lôi Hành không, Phó Tinh Di hai người này, liền khó mà nói, mặc dù không biết thiệt giả, nhưng theo tin tức nghe được lại có khả năng đoán được hai người này hôm nay thực lực chỉ sợ đã cực kỳ đáng sợ, thậm chí không dưới bọn ta hạ. Lôi Tông Lôi Hành không, nghe nói lần này xuất quan, khoảng cách tới Huyền Tông cảnh giới cũng chỉ có một bước khoảng cách, thậm chí còn phía trước bọn ta, mà Phó Tinh Di thậm chí hơi không bằng, cũng sẽ không so sánh rất nhiều, nghe nói chiếm được một đôi ma thần cốc bất truyền chí bảo thần long giản làm binh khí, uy lực tăng nhiều. Nếu như nói những người khác hoàn hảo, như đối với hai người này, cho dù Bạch Bào hôm nay thực lực cũng là thắng bại khó liệu, cho nên chúng ta trước đó, tốt nhất không nên lạc quan mù quáng, các loại tình huống đều suy nghĩ rõ ràng một điểm mới tốt. Hừ, trưởng lão lúc trước nói chuyện quay đầu đi chỗ khác vẻ mặt không cho là đúng. Một trưởng lão khác thấy thế, vội vàng hòa giải nói. Tốt lắm, đừng cãi cọ nữa, đến lúc lôi đài là thấy các tông lần này đều đưa ra không ít nhân vật, có rất nhiều người chúng ta đều là trước đây cũng không biết, chú ý một điểm có chỗ tốt, chú ý là để không có sai lầm lớn. Text được lấy tại truyện full nghe vậy, hai người mới sắc mặt hòa hoãn lại, nhưng như trước cũng không nói gì. Trưởng lão hòa giải thấy thế, nhịn không được có một chút xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác. Tốt lắm, không nói chuyện này, phần thưởng lần này rất là trọng yếu, Tử Cảnh Cốc cũng đưa ra một thanh tam cấp đỉnh cấp huyền binh hàn nghi kiếm làm phần thưởng cho bài danh đệ ngũ. Nếu như lần này thi đấu Tử Cảnh Cốc chúng ta ngay cả chiếc ngũ đều không được thì có thể bị thiệt thòi lớn, cho nên nếu muốn cũng phải tận khả năng có được phần thưởng, đem trở về đi. Một trưởng lão khác cũng ha ha cười một tiếng, nói. Không sai, bất quá lần này Tử Cảnh Cốc coi như là rạng rỡ, nhiều người như vậy tiến vào tổng quyết đấu, có thể nói từ trước ít có, mấy hài tử đều không sai, không có phụ kỳ vọng chúng ta. Bất quá, hắn lập tức sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nói. Bất quá chúng ta hiện tại có việc cấp bách còn thảo luận một chút Diệp Bạch dự thi, cái tiểu tử này vô thanh vô tức đột phá đến đỉnh cấp huyền sư cảnh giới, thậm chí so sánh Bạch Bào còn muốn sớm hơn một bước, có thể nói là dị sổ, là tông nội nhất đại vương bài A. Nếu có hắn tham gia cùng, trận này liền càng chắc chắn, Tử Cảnh Cốc thanh tam cấp đỉnh cấp bảo kiếm tuyệt đối là không được, chỉ sợ còn có thể có được tuyệt bút. Bất quá, nói tới đây, hắn trở nên giờ cười giờ khóc nói. Ở lúc quan khẩu tiểu tử này lại đi tiếp cái nhiệm. Góc truyện audio.com, vụ, sau nhiệm vụ đó làm xong, nhân tiện lại cho đám người cổ tam thông truyền tin trở về, nói thiên tiên đài tỷ thí, nhất định chạy tới, có khả qua đi 5 ngày còn không có ảnh, nếu không liền ngay cả cơ hội dự thi cũng không có, cho dù thực lực có cao cũng có gì dùng. Một trưởng lão khác nghe vậy, cũng một tiếng khẽ thở dài. Đúng vậy, ai cũng thật không ngờ chính là một người từ Hỏa Vân thành hẻo lánh tiểu thế gia đệ tử, tư chất cũng không tính xuất chúng, lại có thành tựu như thế, thật sự làm người giật mình, điều này thái khó có thể tin nổi, người này tương lai thành tựu chỉ sợ so sánh Yến Bạch Bào cũng hơn nhiều. Nhưng hắn bây giờ còn không có xuất hiện, mà trận đấu đã tiến hành 5 ngày rồi, đến thời gian tổng quyết đấu, cũng không có vài ngày. Nếu như hắn không đến, sẽ không có cơ hội, cho nên chúng ta vẫn còn phải thảo luận một chút, việc này rốt cuộc nên làm sao bây giờ, còn có muốn hay không chờ hắn. Nếu như không đợi, hắn lại đến, nhất định là Tử Cảnh Cốc tổn thất lớn, nhưng nếu như đợi, hắn cuối cùng lại không có tới, thì bị chê cười. Hừ, ta nói chính là cái này, hiện tại chúng ta tới đây, khả năng không thảo luận vấn đề thực lực đám người Lôi Hành không, mà là tiểu tử này chậm chạp không được, đều nhanh không có dự thi, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Trưởng lão này nói, hiển nhiên, đối với Diệp Bạch đột nhiên quật khởi, hắn cũng vừa yêu vừa hận, chính là tông nội lại xuất hiện người này, thứ nhất tiến vào đỉnh cấp huyền sư cảnh giới, cái sau vượt cái trước làm người thán phục. Hận chính là, ở thời khắc trọng yếu, hắn lại không thấy, hơn nữa ngay cả một điểm tin tức cũng không có, thật sự làm cho mọi người hận không được nghiến răng, nhưng hắn không tại trước mặt, có hỏa cũng không phát, có khí cũng không tiết ra, thật sự ủy khuất vô cùng. Có lẽ ta có biện pháp này cũng nên thử một lần. Nghe đến đó, có trưởng lão vẫn không có lên tiếng, lại hốt nhiên nói. Biện pháp gì, mọi người đầu tiên là cả kinh, tiếp theo là vui vẻ, vội vàng nhất tề ngẩng đầu, nhìn trưởng lão, vội vàng hỏi. Hiển nhiên, Diệp Bạch không tới, đối với bọn hắn mà nói, đều là một tổn thất. Lần này Thiên Tiên Đài tỷ thí tông môn bên trong có rất nhiều bảo bối, nếu như cuối cùng lại bởi vì muộn bỏ lỡ đấu vòng loại, mất đi quyền quyết đấu, chỉ sợ bọn họ thật sự muốn thổ huyết. Những người đang ngồi ở đây, ai đều không muốn thấy kết quả này, dù sao, Diệp Bạch thực lực càng cao, có thể lấy được thành tựu lại càng tốt, mà thành tựu càng tốt, đại biểu mặt mũi từ cảnh cốc danh tiếng, bọn họ tự nhiên không muốn Diệp Bạch bỏ lỡ Thiên Tiên Đài tỷ thí cuối cùng bỏ mất dịp may. Nếu như người bình thường còn thôi, cho dù thực lực có mạnh, có nhiều cao thủ như thế cũng không tới phiên hắn. Nhưng người này, là một tên có thể so sánh Yến Bạch Bào càng thêm yêu nghiệt hơn, cho tới bây giờ, ngoại giới biết tới hắn thật đúng là không có mấy người, bình thường nhất khiêm tốn chí cực. Chính là cả Tử Cảnh Cốc biết hắn đột phá đến đỉnh cấp huyền sư cũng không có mấy người, đang ngồi đây có 7 người là số ít mấy người biết việc này, Túc Hàn Sơn liền hạ lệnh tông nội phong bế tin tức. Cho nên ngoại giới mặc dù biết Tử Cảnh Cốc còn có Diệp Bạch đệ tử, nhưng ít có người biết hắn đã tiến vào đỉnh cấp huyền sư cảnh giới, thậm chí tại Yến Bạch Bào đột phá trước đây, hắn còn sớm hơn tiến vào cảnh giới này rồi. Cốc truyện audio.com, mà càng là như thế, càng thấy mọi người đối với Diệp Bạch càng chờ mong, lúc này người này nếu không có tới tham gia trận đấu, bọn họ tự nhiên không nỡ buông bỏ. Thấy ánh mắt mọi người vội vàng, trưởng lão kia nhịn không được uống một ngụm nước trà, lúc này mới không nhanh không chậm, chậm rãi nói. Trong tay chúng ta, không phải còn có một người trực tiếp tấn chức tổng quyết đấu danh ngạch sao, thân là 7 đại bát phẩm tông môn, từ trước đến giờ đặc quyền như vậy bất quá bình thường, chúng ta đều là trực tiếp cho Yến Bạch Bào mà thôi. Tựa như vài tông khác, Lôi Tông từ trước đến giờ trực tiếp cho Lôi Hành Không, Ma Thần Cốc cho Phó Tinh Di, Hỏa Phong Hồ cho Phục Hạo. Mọi người nghe vậy, đầu tiên là chợt hiểu, tiếp theo, trong đó mấy người, lại nhịn không được khẽ cau mày. Cái quy củ này, bọn họ đều là biết đến, bởi vì mỗi lần Thiên Tiên Đài tỷ thí tham gia cùng tông môn tương đối nhiều hơn, như vậy nhiều hơn tông môn, phái ra đệ tử thực lực cũng là tốt xấu lẫn lộn, mà 7 đại bát phẩm tông môn đệ tử thực lực thì rõ ràng cao hơn một bậc. Vì bảo trì đấu vòng loại công bình, không có một chút điểm thực lực tham gia tổng quyết đấu đệ tử, bởi vì vận khí không tốt trực tiếp đụng phải các hạt giống tuyển đại tông môn, sau đó trực tiếp bị loại đi, lúc đó sẽ oán trận đấu bất công. Cũng đồng thời, 7 đại bát phẩm tông môn có một cái đặc quyền, thất đại tông môn, đều có một cái danh ngạch đó chính là không dùng tham gia cùng sơ tuyển, tái tuyển, mà có danh ngạch trực tiếp tiến vào tổng quyết đấu. Dĩ vãng dạng danh ngạch này, các đại tông môn đều trực tiếp cho môn hạ thực lực cực mạnh, những người này cũng đích xác không dùng tham gia cái gì sơ tuyển, lần tuyển, vì bọn họ có thực lực như vậy. Đây là đối bọn họ một loại tôn kính, cũng là một loại quyền lợi, thu được đặc quyền này thường thường đều là có tư cách hoàng bảng chi tranh, đối với bọn đặc quyền này, không ai oán thán, bởi vì bọn họ nên được. Sơ tuyển, lần tuyển linh tinh các loại, bất quá là đối với những người thực lực không đủ mà thôi, một người bộc lộ tài năng, mà bọn họ đã sớm đứng ở trên mọi người, chọn lựa này đối bọn họ mà nói, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên, trận đấu cho tới bây giờ, Lôi Hành Không, Phó Tinh Di, Phục Hạo, Liễu Nhân Cốt, Cầm Tử Y đều còn không có xuất hiện, chính là bởi vì thất đại tông môn có cái đặc quyền này. Nhưng hiện tại, trưởng lão lại nhắc nhở bọn họ cái đặc quyền này, kỳ thật cũng không phải không cho Yến Bạch Bào, chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ có khả năng cấp cho bọn họ môn hạ đệ tử, chỉ cần điều kiện phù hợp, có tuổi không có vượt qua, liền cũng đủ rồi. Chỉ bất quá, bởi vì bọn họ trước đây một mực không làm như vậy, một mực không có sử dụng, hiện tại nghe thấy trưởng lão nhắc tới, lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như làm như vậy, Diệp Bạch hiện tại cho dù không tới, đích xác không có việc gì, chỉ cần Yến Bạch Bào đi ra ngoài tham gia cùng chọn lựa, Diệp Bạch liền có khả năng trực tiếp tham gia tổng quyết đấu, chỉ cần đến lúc tổng quyết đấu, hắn không có muộn vậy là đủ rồi, không ai sẽ nói hắn cái gì. Mà Yến Bạch Bào thực lực tại Lôi Hành Không, Phó Tinh Di bọn người không ra tay, nếu như ngay cả đấu vòng loại quyết đấu đều xông không qua, thì hắn cũng không có thể xưng là Tử Cảnh Cốc đệ nhất thiên tài đệ tử, cho nên, đối với hắn vượt qua, mọi người. Cốc truyện audio.com, không có bất cứ hoài nghi gì. Cách chương.